Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ờ, Húc, anh thực sự cần cô ta trở lại làm việc. Anh đừng có quên cô ta đã kết hôn. Vệ thần nói hết sức nghiêm túc, rồi Húc tựa lưng vào ghế ra. Không ai nói kết hôn rồi thì không thể làm việc. Vệ thần cậu đang bị điện hay sao? Vệ thần sờ sờ mũi, cảm giác mình hỏi những thứ này thật kỳ quái. Kỳ thực hắn nói đúng, cô ta đã gọi cho Ôn Vũ Nhiên, đã là bà Ôn. Bọn họ cũng cần tránh bị nghi ngờ, không nên như vậy. Đối với cả hai đều không tốt. Húc, anh không được quên, anh là người đàn ông đã kết hôn. Hai tay vệ thần đặt trên bàn làm việc của Dĩ Húc, không quá tán thành nói. Mọi người đã là người lớn, có một số việc. Có thể làm hay không, tin rằng hắn rất rõ ràng. Lúc nào tôi cũng có thể ly hôn. Mà Dĩ Húc không chút thay đổi nói. Dường như hai chữ ly hôn này với hắn đều là chuyện nhẹ nhàng, chỉ là một thủ tục đơn giản. Vệ thần sửng sốt, thật không ngờ chính mình lại nghe thấy được lời này của hắn. Húc, đối với tôi Lạc, anh thực sự không có chút cảm giác nào sao? Cô ấy tuy không xinh đẹp, nghe nhẽ sờ vào lương tâm của mình xem. Cô ấy đối với anh không tốt sao? Một cô gái tốt bụng hiền lành như vậy, anh đi đâu để tìm đây? Lần này vệ thần thực sự tức giận. Dễ Húc, tên này không thể ở trong phúc mà không biết hưởng. Hiện tại để đi tìm được một cô gái như Tô Lạc, thực sự rất khó. Hắn không thể coi một bảo vật như một hòn đá, đá đê. Nếu cậu muốn, cậu có thể đón nhận cô ấy. Giọng nói Dễ Húc lạnh dần, đột nhiên vệ thần đứng thẳng lên, lần đầu tiên bản thân lại tức giận như vậy. Được, Lê Dễ Húc, chuyện của anh tôi sẽ mặc kệ. Tôi muốn nhìn sáng vẻ hối hận của anh, đến lúc đó chớ trách tôi không cảnh cáo anh. Vệ thần hừ một tiếng, ném tập tài liệu trên bàn, xoay người đi ra, đóng cửa một cái thật mạnh. Đúng là làm mệt thân. Hắn còn nói dối tôi Lạc giúp Dễ Húc, cảm giác hiện tại thật không đáng. Tên Dễ Húc này quả thật không tim không phổi, quái vật còn không tới nỗi tuyệt tình như hắn. Người phụ nữ yêu hắn thật đáng buồn. Dễ Húc nhíu mắt, một lúc sau hắn mới quay người nhìn sang ngoài cửa sổ. Ngoại trừ bầu trời, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì khác. Hối hận sao? Sẽ không. Vì chữ San, hắn có thể từ bỏ tất cả mọi thứ. Tô Lạc chỉ là một quân cờ thôi. Tô Lạc đứng ở tầng 13. Từ nơi này cô đi lên là giờ quay lại. Cô biết hắn không muốn gặp cô. Cái gì học tập cũng chỉ là lấy cớ. Cô không ngốc nhưng vẫn là ngốc. Cô để mọi thứ trong tim. Cô cúi đầu, hàng lông mi dài khẽ động, ánh mắt mông lung. Cô hít mũi, cô không muốn nhận thua. Cho dù là ở tầng 13, không phải cô vẫn là vợ Dễ Húc hay sao? Thân phận cô vẫn không hề thay đổi. Cô đi vào phòng thiết kế, vẫn là quản lý Trần. Cô ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn đeo chiếc kính gọng đen, che đi ánh mắt. Cả người vẫn nghiêm nghị, bộ dáng của một phụ nữ độc thân. Tô Tử Lạc, tôi mặc kệ thân phận của cô là gì. Ở đây, cô chỉ là một nhà thiết kế thực tập, cô hiểu không? Trần Mỹ Liên đưa tay để gọng kính, lãnh đạm nói. Tô Lạc khẽ gật đầu. Cô ở đây cũng không muốn dùng thân phận của mình gây áp lực cho người khác. Thân phận này ở trong mắt Dễ Húc, chỉ sợ có cũng như không. Cô ngồi vào chiếc ghế, cảm nhận ánh mắt mọi người nhìn mình. Có cố ý, có xem thường và nhiều hơn thế nữa. Cô không hề biết, sự khỏi tầng 45 xuống tầng 13, dường như đây chính là sự khởi đầu và cũng là kết thúc của cô. Cô lật xem một quyển sách. Ngày hôm nay trôi qua thật lâu, cô đứng lên, cầm chiếc cốc chuẩn bị đi rót trà. Trước khi việc này cô thường làm, cho nên nơi này đối với cô không hề xa lạ. Có chăng là cái tên phu nhân tổng tài, còn cô từ trước tới nay vẫn thế. Sàn trà nước có tiếng nói chuyện của hai người truyền ra. Tô Lạc vốn định đi vào nghe lén, không phải thói quen của cô, nhưng cuộc nói chuyện này nhắc tới tên cô khiến bước chân cô dừng lại. Này, cô nói xem, Tô Lạc kia đúng là vợ tổng tài sao? Sao tôi lại có cảm giác không phải vậy? Cô xem cô ta làm sao có thể phù hợp với một người như tổng tài được chứ? Đúng vậy, một giọng nói khác vang lên. Tôi còn tưởng rằng tổng tài sẽ lấy chữ San, bọn họ thật xứng đôi. Không ngờ chữ San lại kết hôn với người khác, làm tôi buồn bực một thời gian. Thậm chí không biết từ đâu lại xuất hiện cái cô Tô Lạc này. Cô nói thử xem, bây giờ chữ San đã quay trở lại, có phải sẽ tiếp tục mối duyên tình với tổng tài hay không? Cô gái kia tò mò hỏi. Hình như mọi người đều rất thích buồn chuyện, nhất là phụ nữ. Ai biết được, nhưng chữ San trở lại, tôi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Là ai cũng được, chỉ cần không phải cái cô Tô Lạc kia là được. Tôi cảm giác rất nhanh tổng tài sẽ bỏ cô ta thôi. Hai người không ngừng nói chuyện, từng chữ đều lọt vào trong trái tim yếu ớt của Tô Lạc. Bọn họ nói, Dễ Húc và chữ San rất xứng đôi. Được rồi, Tô Tử Lạc cô thì là gì? Cô nắm chặt chiếc cốc trong tay, đứng ở gần đó, chân giống như bị đóng đinh, không thể động đậy. Cửa phòng trà đột nhiên mở ra, hai cô gái đi ra nhìn thấy Tô Lạc đứng ở cửa. Hai cô gái không khỏi liếc nhìn nhau một cái, cuối cùng bước nhanh qua cô.